Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, vì tình sở khốn. Tác giả, Phượng Si. Trên 9 tầng trời huyền khí vân dung chuyển quay hướng cái kia khu vực hội tụ mà đi. Hình thành chỉ sợ thiên địa dị tượng. Nơi đó phảng phất đang có một cái tuyệt thật lớn yêu ở cắn nuốt này phiến tân đại lục trung năng. Lượng giống nhau, Yến Vũ hoảng sợ. Quay đầu nhìn thoáng qua bế quan trung Tần Âm cùng Tần Hàm. Nàng thân hình liền tiểu tâm về phía kia phiến khủng bố khu vực nội tiềm đi. Cuối cùng xuất hiện ở kia khu vực bên ngoài. Yến Vũ hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Trong mắt xuất hiện hoảng sợ biểu tình. Bởi vì kia khu vực nội hoàn toàn bị huyền khí vân trụ cấp cắn nuốt đi vào. Căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Bất quá. Tự Tần Cung trong thân thể phát ra quen thuộc hơi thở vẫn là làm Yến Vũ cấp bắt giữ đến. Lúc này Yến Vũ đại não trung hoàn toàn đường ngắn. Thậm chí nàng đều quên đi tìm Tần Anh rơi xuống. Tần Cung ca ca sẽ không đã xảy ra cái gì nguy hiểm đi. Muốn hay không đem hắn đánh thức lại đây đâu. Nhưng nếu đây là hắn tu luyện cơ hội nói. Đem hắn kêu to liền quá đáng tiếc. Yến Vũ trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng nàng lại không biết như thế nào cho phải. Nàng cứ như vậy tâm thần bất an mà bảo hộ ở kia khu vực bên ngoài. Gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bất quá, trải qua rất dài nhất đoạn thời gian quan sát lúc sau. Lấy Yến Vũ hiện giờ chỉ sợ tu vi cùng tu luyện kinh nghiệm cuối cùng có thể khẳng định chính là. Tần Cung hẳn là đang đứng ở tu luyện bên trong. Cũng không có gì nguy hiểm. Bất quá như vậy tu luyện phương thức vẫn là lệnh Yến Vũ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Nếu nói như vậy thiên địa dị tượng là Tần Cung chính mình làm ra tới. Liền tính đánh chết Yến Vũ nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không phải Tần Cung chính mình làm ra tới. Vậy chỉ có một khả năng. Tần Cung có kỳ ngộ. Lấy thân thể câu thông này phiến tân đại lục trung năng lượng. Nghĩ đến đây. Yến Vũ trong lòng đột nhiên trở nên chua lòm, đều là đại lục thiên tài, thần đàn thượng tồn tại, vì cái gì phúc trạch cơ duyên sẽ buông xuống ở hắn trên người mà không phải chính mình đâu. Cái này ý tưởng vừa mới dâng lên, Yến Vũ liền cười, tưởng cái gì đâu, chính mình hẳn là vì Tần Cung ca ca cao hứng mới là a. Cái nào thiếu nữ trong lòng sở ái bạch mã vương tử không hy vọng là niên thiếu nhiều kim. Tiên y nộ mã tồn tại đâu? Nếu Tần Cung ca ca chỉ là một cái bình phàm người nói. Chính mình lại như thế nào sẽ yêu hắn đâu? Cường giả kiêu ngạo không ai có thể hiểu. Nói lên Yến Vũ, từ thiếu niên đến vừa mới đi vào thanh niên. Nhưng đều là có thể khiếp sợ toàn bộ thương khung nghịch thiên thiên tài cấp nhân vật. Ấn tuổi tới tính, nếu không có Tần Cung ngang trời xuất thế. Vô luận là đan đạo vẫn là tu vi. Bạn cùng lứa tuổi chung, Yến Vũ tuyệt đối coi như yêu cầu bạn cùng lứa tuổi nhìn lên mới thấy nhân vật. Đặc biệt ở Yến Vũ tiến vào tử quang trong động được đến nghịch thiên đại cơ duyên lúc sau. Nàng không chỉ có tu vi một bước lên trời, đồng thời còn phải tới rồi vô thượng thượng cổ công pháp Huyền Long Biến. Tuy rằng Huyền Long Biến công pháp cùng chiến kỹ cùng không muốn người biết Huyền Thiên Biến đi. Chính là hai cái lộ tuyến. Một cái là tu luyện đan điền, một cái là tu luyện huyệt đạo, nhưng hai người công pháp cùng chiến kỹ cấp bậc kém cũng không phải rất lớn. Đều là không thế gia vô thượng thần cấp công pháp, nguyên nhân chính là vì tử quang trong động kỳ ngộ. Ngay lúc đó Yến Vũ thỏa thuê mãn nguyện, ở hắn nghĩ đến, liền tính Tần Cung lại quá nghịch thiên. Ở nàng đi ra tử quang động kia một khắc, vô luận là đan đạo vẫn là tu vi thượng. Các nàng đều đã không còn là một cái thế giới người. Nhưng làm nàng không thể tưởng được chính là. Chính mình mười chết vô sống từ quang động tu luyện được đến nghịch thiên tu vi cùng đan đạo. Ở Tần Cung mặt y vẫn như cũ là như thế không đáng giá một phơi. Đặc biệt trước mắt Tần Cung lại đến kỳ ngộ. Đã thật sâu mà đem cái này tâm cao khí ngạo thiếu nữ cường đại lòng tự tin oanh kích đến phá thành. Mảnh nhỏ, thoạt nhìn. Chỉ có Tần Cung ca ca mới có thể xưng được với thiên cổ người tài. Không thế ra thiên tài. Mà chính mình ở hắn trước mặt. Vĩnh viễn đều không thể siêu việt. Thật sâu cảm thán Thanh Tự Yến Vũ trong lòng vang lên. Rồi sau đó trong miệng lẩm bẩm mà nói. Người Tần Cung ca ca quả nhiên nghịch thiên. Cũng đồng dạng vượt qua ta đoán trước ở ngoài. Theo Yến Vũ thanh âm rơi xuống. Tần âm thanh âm liền ở Yến Vũ phía sau vang lên. A, Tần âm thanh âm đem Yến Vũ hoảng sợ. Đương nàng phản ánh lại đây là lúc. Trên mặt nháy mắt hồng thành một mảnh. Thiếu nữ tâm tư bị người khác xuyên thủng. Trong phút chốc lệnh nàng không chỗ dung thân. Vì thế Yến Vũ không thuận theo không buông tha mà xông tới. Huy động tiểu nắm tay gõ Tần âm thân thể. Ngươi hư ngươi hư. Tần âm tỉ tỉ liền biết khi dễ ta. Tần âm thần sắc phức tạp mà bắt được Yến Vũ tay nhỏ. Đem nàng kéo đến một bên. Hai nàng lúc này mới ngồi xuống. Yến Vũ liền rúc vào Tần âm trong lòng ngực. Ở Yến Vũ nghĩ đến. Lớn lên cùng Tần Cung giống quá Tần âm cùng Tần anh đều là Tần Cung chí thân tỉ muội. Bởi vậy, nàng chịu ô cập ô. Cũng đem Tần âm cùng Tần anh trở thành đại cô tiểu cô tới đối đãi. Yến Vũ, hà tất phát ra như vậy cảm khái đâu. Ngươi tuổi tác so với ta đệ còn nhỏ. Hiện giờ cũng đã là danh chấn toàn bộ thương khung đại lục tam phẩm đan vương cùng thanh niên thần. Đàn thượng chính vương, còn không thỏa mãn sao? Tần âm trong lòng một trận quặn đau. Nàng biết Yến Vũ đem hắn trở thành Tần Cung tỷ tỷ. Nhưng Yến Vũ nào biết đâu rằng. Các nàng đều là cùng bệnh thương nhau người. Dưới đáy lòng đều thật sâu mà ái trước mắt nam nhân kia vô pháp tự kềm chế. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới càng thêm đáng thương khởi Yến Vũ tới. Nhất thời nâng lên tay tới. Từ ái mà vuốt về Yến Vũ như thác nước tóc đẹp. Không chút nào tiếc rẻ mà đối Yến Vũ khen giảng đạo. Tỷ tỷ thế nhưng khi dễ người. Ở tỷ tỷ trước mặt. Ta tính cái gì thiên tài. Còn không phải thua ở ngươi trên tay. Yến Vũ nghĩ đến trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần chiến tình ảnh. Đỏ mặt lên. Mở miệng nói. Ai? Yến Vũ. Người mới bao lớn tuổi tác. Vừa mới vừa 20 tuổi đi. Mà ta đâu? Đã mau 27 tuổi. Liền tính ta chen vào thanh niên thần đàn phía trên. Khá vậy bất quá nhị 3 năm thời gian đã vượt qua tuổi. Muốn rời khỏi. Mà ngươi lại bất đồng. Ngươi so tỷ tỷ nhỏ nhiều như vậy. Sao lại có thể cùng tỷ tỷ so sánh với đâu? Nói không chừng tới rồi tỷ tỷ tuổi này khi. Tỷ tỷ sẽ không bao giờ nữa là đối thủ của ngươi. Tần âm nói. Đem Yến Vũ gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Ôm đến là như vậy khẩn. Tại đây một khắc. Tần âm thế nhưng đem Yến Vũ trở thành Tần Cung. Hận không thể đem thân thể của nàng dung nhập thân thể của mình bên trong mới hảo. Yến Vũ nháy mắt cảm giác được Tần âm đối nàng thật sâu quan tâm. Trong lòng đã cao hứng lại hưng phấn. Nàng biết, Tần Cung đối Tần âm thập phần tôn kính. Cũng thực nghe tỷ tỷ nói. Nếu Tần âm thích nàng lời nói. Nói không chừng nàng cùng Tần Cung còn có hy vọng. Rốt cuộc phía trước Tần âm đối Yến Vũ vẫn luôn kính nhi viễn chi. Yến Vũ còn tưởng rằng Tần âm không thích nàng đâu. Nhưng hôm nay, nàng được đến Tần âm tán thành. Nhất thời rất có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Loại này bị nhà chồng người tiếp thu vui sướng lệnh Yến Vũ đều rơi lệ. Nàng đã ảo tưởng cùng Tần Cung ra vào có đôi. Bỉ dực tề phi khi cảm giác. Ai? Đứa nhỏ ngốc. Tần âm cũng cảm giác được Yến Vũ cảm xúc biến hóa. Đã rõ ràng nàng trong lòng suy nghĩ. Trong lòng thở dài không thôi. Ảm đạm thân thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.